tia chớp màu tím xé toạc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bầu trời, gã nam tử hét lớn, tay cầm cang long giản. Toàn thân bao phủ trong khí độc màu đen, giống như một vị hắc ám vương giả, lao vun vút trên trời cao, truy sát Diệp Phong. Oát con, ngươi không thoát được đâu. Tốt nhất hãy ngoan ngoãn theo ta về Thiên Độc Môn chịu tội, đó mới là số phận cuối cùng của ngươi. Từng luồng sóng khí độc cường đại từ cây cang long giản trong tay gã nam tử bạo phát ra, quét ngang thiên quân, tấn công về phía Diệp Phong. Diệp Phong nhanh như chớp né tránh, nhưng cuối cùng vẫn bị đánh trúng vài lần. Thân thể màu bạc của hắn nứt ra ngày càng nhiều, vết thương cũng ngày một sâu hơn. Hơn nữa, một luồng kịch độc đang lan tràn và xâm nhiễm khắp da thịt toàn thân hắn. Nếu không phải Diệp Phong sở hữu bạch ngân chiến thể, thể chất cường hãn, e rằng hắn dù không bị đánh chết cũng đã bị độc chết. Đòn tấn công của gã nam tử ma văn này quả thật vô cùng cường đại. Nhưng lúc này, dù Diệp Phong kinh hãi, gã nam tử còn kinh hãi hơn. Hắn phát hiện, mình đã đánh trúng thiếu niên áo trắng kia không biết bao nhiêu lần. Với mức độ công kích và tổn thương như vậy, cho dù là một võ vương nhất giai, thậm chí là võ vương nhị giai, có lẽ đã sớm hình thần câu diệt. Vậy mà tiểu tử phía trước vẫn cứ sống nhăn răng. Gã nam tử lúc này, vẻ mặt lạnh lùng đã sớm biến mất, thay vào đó là sự nôn nóng và tức giận tột độ. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một đối thủ khó nhằn đến vậy. Phải biết rằng, tiểu tử áo trắng kia chỉ có tu vi thiên võ cảnh. Nếu hắn có cùng cảnh giới với mình, gã nam tử thậm chí không dám tưởng tượng thiếu niên áo trắng này sẽ cường đại đến mức nào. Có lẽ sẽ một chiêu miểu sát chính mình. Nghĩ đến kết quả này, sát ý trong lòng gã nam tử càng thêm nồng đậm. Càng nghĩ càng thấy ớn lạnh, nhất định phải nhân lúc hắn còn yếu mà ra tay trừ khử. Người trẻ tuổi như vậy một khi trưởng thành, quả thực quá đáng sợ. Cây cang long giản trong tay hắn bộc phát ra luồng sóng kịch độc càng thêm khủng khiếp, lay chuyển cả núi sông, hủy diệt tất cả. Phốp, Diệp Phong lại bị đánh trúng một lần nữa, sau lưng da chóc thịt bong, một đoạn xương sống lớn màu bạc lờ mờ lộ ra. Vết thương của hắn ngày càng nghiêm trọng, Diệp Phong vừa uống từng ngụm lớn linh tuyền chi thủy để hồi phục thương thế, vừa cố gắng duy trì sức lực để chạy trốn thật nhanh. Bất chợt, phía trước xuất hiện một vách núi khổng lồ. Bên dưới vách núi là vực sâu vạn trượng, không thấy đáy. Gã nam tử ma văn cười lớn, ha ha ha, tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Ngươi đã cùng đường mạt lộ. Diệp Phong ánh mắt hung tợn, đột nhiên đạp mạnh một bước, cả người lao vút lên, nhảy thẳng xuống vực sâu vạn trượng bên dưới vách núi. Bây giờ, hắn đã không còn sức lực để thi triển tử quang dược nữa, chân khí trong cơ thể đã cạn kiệt trong cuộc đào vong vừa rồi. Gã nam tử kinh hãi hét lên, cái gì? Tiểu tử, ngươi lại có dũng khí tự sát. Hắn nhìn Diệp Phong rơi xuống vực sâu vạn trượng, do dự một lúc rồi không dám nhảy theo. Cho dù cường giả võ vương có thể phi hành, nhưng cũng chỉ là phi hành trong thời gian ngắn, không thể chống đỡ quá lâu. Gã nam tử không biết vực sâu dưới vách núi này thăm thẳm đến mức nào, nên hắn không dám mạo hiểm. Đúng lúc này, vài đệ tử mặc trang phục Thiên Độc Môn từ xa bay tới, tất cả đều là cao thủ võ vương nhất giai. Mấy người đến sau lưng gã nam tử, vội vàng quỳ một chân xuống đất, chắp tay nói, đại hộ pháp thứ tội, thuộc hạ đến chậm. Gã nam tử ma văn tên là Ma Cửu, là đại hộ pháp của Thiên Độc Môn, thực lực cao cường, tu vi thâm hậu, có uy nghiêm vô thường. Ma Cửu thản nhiên nói, tiểu tử kia sinh mệnh lực quá ngoan cường, cho dù hắn nhảy xuống vực sâu vạn trượng này, ta cũng không tin hắn sẽ chết. Các ngươi đi triệu tập tất cả cao thủ của Thiên Độc Môn, vòng đường xuống dưới vách núi điều tra. Nhất định phải tìm ra tiểu tử đó, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Mấy gã đệ tử Thiên Độc Môn đồng thanh chắp tay rồi tản ra khắp nơi rời đi. Ma Cửu chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm vực sâu vạn trượng, cười lạnh một tiếng rồi quay người đi. Lúc này, Diệp Phong đang rơi xuống với tốc độ chóng mặt, hắn phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Hắn cảm nhận được gió lạnh thấu xương như đao cát, từ dưới vực sâu thổi vào da thịt, giống như bị lăng trì. Cơn đau khủng khiếp không ngừng kích thích thần kinh của Diệp Phong, giúp hắn không đến mức hôn mê. Diệp Phong vận dụng chút chân khí còn sót lại trong cơ thể, ngưng tụ ra một đôi cánh màu tím sau lưng, miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Nhưng dưới chân hắn vẫn là vực sâu vô tận, vách núi này quá cao, hoàn toàn không nhìn thấy tình hình bên dưới. Diệp Phong biết, khi rơi xuống đất, hắn nhất định không thể ở ngay khu vực bên dưới vách núi. Bởi vì hắn hiểu rõ, người của Thiên Độc Môn chắc chắn đang canh giữ ở đó. Vì vậy, Diệp Phong cố gắng vỗ cánh, trong quá trình rơi xuống, cố gắng di chuyển ra xa vị trí ban đầu. Mơ mơ màng màng, Diệp Phong đã bay rơi không biết bao lâu. Cuối cùng, hắn không thể chịu đựng được nữa, ngã từ trên cao xuống. Nhưng trong lòng Diệp Phong có chút an tâm, bởi hắn đã lệch khỏi khu vực rơi thẳng đứng ban đầu khá xa. Cường giả của Thiên Độc Môn có lẽ tạm thời không tìm thấy hắn ở dưới vách núi. Ngay trước khi hôn mê, Diệp Phong tâm niệm vừa động, toàn thân lập tức được bao phủ bởi từng lớp áo giáp màu đen cứng rắn, dữ tợn. Ma tôn khải giáp, hy vọng không bị mãnh thú ăn thịt. Đó là suy nghĩ cuối cùng của Diệp Phong trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào hôn mê. Khi Diệp Phong tỉnh lại, hắn phát hiện toàn thân mình vẫn được ma tôn khải giáp bao bọc. Nhưng khi hắn nhìn qua chiếc mặt nạ kim loại ra ngoài, hắn lập tức chết lặng. Hắn thấy mình đang bị nhốt trong một cái lồng kính trong suốt khổng lồ. Cái lồng kính này được đặt trên một đài đấu giá lớn. Xung quanh là một phòng đấu giá khổng lồ, bên dưới khán đài chi chít người. Lúc này, Diệp Phong thấy bên cạnh mình, một lão già râu tóc hoa râm đang giới thiệu với giọng điệu trầm bổng tại buổi đấu giá. Lão già râu tóc hoa râm chỉ vào bộ áo giáp giữ tợn được bao bọc từ đầu đến chân trong lồng kính bên cạnh. Cười nói, bộ áo giáp cổ xưa này là do hội đấu giá của chúng ta tìm được từ sâu trong đại hoang. Dựa theo giám định của đại sư giám bảo trong hội đấu giá, bộ áo giáp này ít nhất cũng là huyền cấp áo giáp. Toàn bộ những người trong phòng đấu giá đột nhiên hít một ngụm khí lạnh. Áo giáp loại chiến binh vốn đã vô cùng hiếm thấy, mà huyền cấp áo giáp lại càng là bảo vật vô giá. Một vị công tử mặc hoàng y lên tiếng, giơ thẻ bài trong tay lên, ta ra 10000 thượng phẩm linh thạch. Một gã đại hán toàn thân áo đen cười lạnh, giơ thẻ bài trong tay lên. Nói, Tử Yên Các thiếu chủ, ngươi vừa rồi đã cướp được một thanh huyền cấp linh kiếm, chẳng lẽ ngươi muốn độc chiếm toàn bộ bảo vật sao? Ta ra 20000 thượng phẩm linh thạch, bộ áo giáp cổ này ta nhất định phải có được, ai dám tăng giá, đừng trách ta không khách khí. Lúc này, Diệp Phong bị bao bọc trong ma tôn khải giáp có chút ngơ ngác. Chuyện gì thế này, sao mình lại trở thành một bảo vật trong buổi đấu giá, hắn thầm nghĩ. Càng nghĩ càng thấy có khả năng, chẳng lẽ sau khi ta hôn mê trong đại hoang, ma tôn khải giáp bao bọc toàn thân, khiến người ta lầm tưởng là một bộ áo giáp cổ bị vứt bỏ. Rồi đem ta ra khỏi đại hoang. Lúc trước, hắn không sử dụng ma tôn khải giáp để đối địch vì sợ không giết được gã nam tử ma văn của Thiên Độc Môn. Lại còn bị lộ thân phận là thiên tài ma đạo bí ẩn mà già thiên minh đang truy lùng. Nhưng bây giờ, Diệp Phong nhìn xung quanh, dường như không ai nhận ra ma tôn khải giáp trên người mình. Chỉ cho rằng đây là một bộ áo giáp cổ bình thường. Như vậy, Diệp Phong ngược lại yên tâm hơn, xem ra nơi mình đang ở có thể là một thành trì nhỏ ở rìa khu vực đại hoang, không ai có thể nhận ra đây là ma tôn khải giáp. Thật ra Diệp Phong nghĩ lại cũng thấy bình thường, mặc dù trước đây hắn từng mặc ma tôn khải giáp ở Thiên Ma Thành, còn đối đầu với Long Già Thiên, chấn động thiên hà. Mọi người đều biết Thái Huyền Vương Triều xuất hiện một thiên tài ma đạo bí ẩn tuyệt thế, mặc trên người ma tôn khải giáp. Nhưng có bao nhiêu người thực sự được thấy ma tôn khải giáp chứ? Cho dù đặt ma tôn khải giáp trước mắt họ, có lẽ 99% người trong Thái Huyền Vương Triều cũng không nhận ra. Diệp Phong nghĩ đến đây, đột nhiên cảm thấy, chỉ cần mình không sử dụng ma tôn khải giáp trước mặt một vài nhân vật lớn, sẽ không dễ dàng bị lộ. Thôi rồi, chân khí trong cơ thể đã cạn kiệt, còn lâu mới hồi phục, ta phải tìm một nơi an toàn tĩnh dưỡng, rồi mới đi đối phó với gã nam tử ma văn của Thiên Độc Môn. Lần này Diệp Phong bị trọng thương, mặc dù có được một hồ linh tuyền chi thủy, nhưng hắn cũng thiệt hại lớn, suýt chút nữa bị gã nam tử ma văn của Thiên Độc Môn chấn sát. Nhưng có phá mới có lập, lần này Diệp Phong cảm thấy, chỉ cần mình hồi phục lại thực lực đỉnh cao, tu vi của mình sẽ có một bước đột phá lớn. Những thứ lĩnh ngộ được trong khoảnh khắc sinh tử là vô cùng quý giá, không thể nào tu luyện được trong môi trường an toàn của tông môn. Lúc này, cuộc đấu giá trong phòng đấu giá đã sắp kết thúc. Gã đại hán áo đen lúc nãy cười lớn một tiếng, đi thẳng lên phía trước, định mang bộ áo giáp cổ trong lồng kính đi, ha ha ha, bộ áo giáp cổ này cuối cùng vẫn là của ta. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, bộ áo giáp trong lồng kính trong suốt lập tức đứng dậy. Nắm đấm kim loại của bộ áo giáp tung ra, trực tiếp đấm vỡ lồng kính thành vô số mảnh. Sau đó, trong ánh mắt sững sờ của vô số người, ma tôn khải giáp sải bước chạy như điên ra khỏi hội đấu giá, trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Lão đấu giá sư râu tóc hoa râm đánh rơi chén trà trong tay, vỡ tan trên mặt đất. Lão sững sờ nhìn về hướng bộ áo giáp biến mất, môi run rẩy nói, lão hủ sống hơn 80 năm, không ngờ có ngày lại gặp phải ma quỷ. Thành Thái Nguyên, nằm ở rìa khu vực đại hoang, là một tòa thành không lớn lắm. Lúc này, Một bộ áo giáp toàn thân lấp lánh ánh kim loại lạnh lẽo đang lao vun vút trên đường trong đêm tối. Trong nháy mắt, bộ áo giáp đã chạy vào một con hẻm nhỏ. Kèm theo từng tiếng kim loại giao nhau, từng lớp áo giáp màu đen như từng miếng vải, nhanh chóng thu lại. Bên trong bộ áo giáp lạnh lẽo, dữ tợn, một bóng người thiếu niên áo trắng từ từ hiện ra. Nhưng lúc này, thiếu niên áo trắng toàn thân đầy vết thương, tóc dài nhuốm máu, rõ ràng đã bị trọng thương. Diệp Phong lúc này thì thầm, xem ra phải tìm chỗ thay một bộ quần áo mới đã. Vừa rồi hắn suýt chút nữa đã bị bán đấu giá như một món hàng, dọa hắn một phen hú vía. May mắn là chân khí của hắn đã hồi phục một chút, còn có thể điều khiển ma tôn khải giáp hành động. Nhưng điều khiến Diệp Phong có chút nghi ngờ là, mình cứ thế chạy ra khỏi sàn đấu giá mà không có ai đuổi theo, thật là kỳ lạ. Có lẽ những người đó đã bị bộ áo giáp biết chạy dọa cho sợ mất mật rồi. Không biết thành trì này cách tông môn còn xa không? Diệp Phong lúc này lấy ra một tấm bản đồ từ trong nhẫn chữ vật, hắn dang rộng đôi cánh tử vân, bay lên không trung, quan sát địa hình xung quanh. Tấm bản đồ này hắn mang từ trong tông môn ra, chỉ cần còn trong phạm vi của kiếm tông, về cơ bản đều được ghi chép trên bản đồ. Rất nhanh, Diệp Phong đã biết mình đang ở đâu. Hóa ra đây là một thành trì ở rìa đại hoang tên là Thái Nguyên Thành. Nơi này cách kiếm tông không xa, nhưng Diệp Phong vẫn chưa muốn rời đi. Bởi vì, hắn chuẩn bị sau khi hồi phục tu vi, sẽ nuốt cửu chuyển kim đan mà hắn đã lấy được từ Thẩm Tuyệt Phong, gia chủ Thẩm gia ở thành Xích Dương. Lúc đó, Diệp Phong lấy được cửu chuyển kim đan nhưng không chọn nuốt ngay. Bởi vì hắn biết cửu chuyển kim đan vô cùng quý giá, muốn đợi đến lúc đột phá thần võ cảnh mới sử dụng. Mà bây giờ, chính là cơ hội tốt nhất, chỉ cần chờ thương thế hồi phục, Diệp Phong sẽ nuốt cửu chuyển kim đan, mượn sức mạnh của viên kim đan này để trực tiếp đột phá thần võ cảnh. Diệp Phong có lòng tin mãnh liệt, chỉ cần hắn bước vào thần võ cảnh, lại sử dụng ma tôn khải giáp, bộ áo giáp thiên cấp này. Gã nam tử ma văn của thiên độc môn sẽ không còn là đối thủ của hắn nữa. Mối thù này, nhất định phải trả. Nghĩ đến việc mình bị gã nam tử ma văn kia truy sát thảm hại như vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra một luồng sát khí lạnh lẽo. Hắn đi trong thành Thái Nguyên, nhân lúc ánh trăng, lẻn vào một cửa hàng quần áo. Hắn lấy một chiếc trường bào màu đen từ cửa hàng, khoác lên người. Sau đó, Diệp Phong để lại một nén bạc rồi quay người rời đi. May mắn là trong nhẫn chữ vật của Diệp Phong vẫn còn một ít tiền bạc của thế gian phàm tục. Thực ra đây là nén bạc cuối cùng của Diệp Phong, bởi vì từ khi vào kiếm tông, tiền tệ của giới tu hành võ đạo đã không còn là vàng bạc châu báu, mà là linh thạch, thậm chí là linh tinh. Diệp Phong khoác một bộ áo bào đen, ánh mắt thâm trầm, lưng đeo một thanh trường kiếm có vẻ cũ nát, đi trong thành Thái Nguyên. Thanh kiếm cũ nát này là do Nam Thúc giao cho hắn, Diệp Phong đến nay vẫn chưa phát hiện ra bí mật bên trong nó, nhưng Diệp Phong biết thanh kiếm rách này tuyệt đối không tầm thường. Bởi vì hắn chưa bao giờ thấy nó bị hư hại dù chỉ một chút, dường như thanh kiếm này khi được tạo ra đã có hình dạng như một thanh kiếm rách sắp mục nát. Thanh kiếm rách này vô cùng cứng rắn, Diệp Phong dùng đến hôm nay, chưa từng gặp qua binh khí nào cứng hơn nó. Hơn nữa, kiếm theo lòng người, thanh kiếm cũ nát này, mặc dù vẻ ngoài không đẹp, nhưng dùng quen rồi, Diệp Phong lại không nỡ đổi binh khí. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong khoác một bộ áo bào đen, sau khi ăn no ở một quán rượu nhỏ, liền đi vào một tiệm thuốc. Hắn định tiêu một ít linh thạch để mua vài loại linh dược hồi phục thương thế. Mặc dù tạo hóa thần quyết có năng lực khó tin, chân khí màu vàng kim càng có thể giúp Diệp Phong không ngừng hồi phục sinh cơ trong cơ thể. Nhưng bây giờ tạo hóa thần quyết dù sao cũng chỉ mới vào nhị trọng thiên. Năng lực chữa trị đó cũng không quá mạnh, rất chậm chạp. Cho nên Diệp Phong không thể chờ được nữa, dù sao hắn trước đây sau khi giết tam công tử của thiên độc môn, đã lấy được không ít tài sản từ nhẫn chữ vật của hắn. Mua một ít linh dược hồi phục thương thế, đã quá đủ. Còn linh tuyền chi thủy, Diệp Phong không muốn dùng để hồi phục thương thế, bởi vì quá lãng phí. Mỗi một giọt linh tuyền chi thủy đều ẩn chứa linh năng tinh túy của trời đất, giá trị liên thành. Diệp Phong biết, thứ đáng giá nhất trên người mình hiện tại, có lẽ chính là hồ linh tuyền chi thủy đó. Mình nhất định phải tiết kiệm mà dùng. Trong tiệm thuốc, Diệp Phong đang cẩn thận chọn thuốc, nhưng đột nhiên ngay lúc này, một nhà trọ ở phía xa đột nhiên bộc phát ra một luồng sức mạnh cường đại. Diệp Phong vừa nhìn sang, trong nhà trọ lại bùng nổ một luồng sức mạnh còn khủng khiếp hơn. Toàn bộ nhà trọ khổng lồ lập tức vỡ vụn, sụp đổ hoàn toàn. Trong làn bụi mù mịt, một gã đại hán khôi ngô chậm rãi bước ra. Hắn khoác một bộ chiến bào cũ nát, mặt mày thô kệch, có một vết sẹo chạy dọc khắp khuôn mặt, độc nhãn, trông vô cùng hung ác. Trước mặt hắn, hai vị công tử mặc cẩm y bị gã đại hán khôi ngô này bóp nát cổ họng. Vừa rồi chính là ba người này đang chiến đấu, đáng tiếc hai vị công tử kia dường như không phải là đối thủ của gã đại hán khôi ngô. Xung quanh không ít người đều bị dọa cho sợ hãi vô cùng, vội vàng tản ra xa, họ nhận ra đó là thiết thủ đạo tặc, quả nhiên là hắn đã đến thành Thái Nguyên. Đây là một tên cường đạo tàn ác, cướp bóc, giết người, không việc ác nào không làm, trời đất không dung. Gã thiết thủ đạo tặc với khuôn mặt thô kệch, mang theo vẻ hung tợn đẫm máu, bước về phía trước. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, một tiếng cười dài từ xa vọng lại, thiết thủ đạo tặc, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Một bóng người trẻ tuổi áo trắng như tuyết, tóc dài phiêu giật, tay trái cầm bầu rượu, tay phải cầm trường kiếm, đứng trên một thanh phi kiếm màu vàng óng, từ xa bay tới. Tựa như một vị kiếm tiên, mang một phong thái vô cùng tiêu sái. Kèm theo một câu ngâm thơ tiêu sái, người trẻ tuổi áo trắng như tuyết từ trên cao nhảy xuống, đáp xuống mặt đất, một kiếm, một khúc, một thiên hạ, duy ta Lưu Vân sở trường ca. Tất cả mọi người đều lộ vẻ kính sợ, một vài thiếu nữ thì trong mắt tràn đầy sự sùng bái. Thật là một nam tử trẻ tuổi tiêu sái, không hổ là sở trường ca, đại đệ tử Lưu Vân môn, người được mệnh danh là thiên tài kiếm đạo đệ nhất trong vùng đất Thái Nguyên thành này. Sở trường ca vô cùng tiêu sái, phong thái như ngọc. Trường kiếm trong tay, giống như một cao thủ tuyệt thế. Hắn nhìn chằm chằm thiết thủ đạo tặc, cười dài nói, thiết thủ đạo tặc, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi, ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, chém ngươi. Thiết thủ đạo tặc đột nhiên ra tay, không một chút do dự. Sở trường ca tay cầm trường kiếm, lập tức đâm tới, thi triển một bộ kiếm pháp tuyệt thế rực rỡ vô cùng. Lưu Vân kiếm pháp, sở trường ca cười lớn, trường kiếm trong tay biến ảo khôn lường. Từng luồng kiếm quang rực rỡ tỏa sáng, giống như những đám mây trôi từ trên trời xuống, lộng lẫy đến cực điểm. Trong nháy mắt đã bao trùm lấy thiết thủ đạo tặc, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng vui mừng, tên thiết thủ đạo tặc này chết chắc rồi, cuối cùng cũng có thiên tài tuyệt thế ra tay đối phó với tên đạo tặc hung ác này. Sở trường ca thấy thiết thủ đạo tặc bị kiếm quang Lưu Vân của mình bao trùm, hắn lập tức quay người lại, cười nói với mọi người trong thành Thái Nguyên, các vị, cường đạo đã chết. Không cần lo lắng. Thái Nguyên thành từ nay thái bình. Hắn áo trắng như tuyết, tóc dài bay phấp phới, phong thái như ngọc, tuấn lãng vô cùng, mang khí chất của một thiên tài tuyệt thế. Lúc này khiến tất cả các thiếu nữ đều không kìm được mà reo hò sùng bái. Sở trường ca đột nhiên uống một ngụm rượu trong bầu, cười lớn ngâm nga, vô cùng tiêu sái, một khúc trường ca, một kiếm thiên nhai, duy ta tuyệt thế sở trường ca. Đột nhiên ngay lúc này, một cánh tay kim loại lạnh lẽo, cứng rắn từ phía sau lưng sở trường ca đâm xuyên qua ngực hắn. Cánh tay kim loại đó bị máu tươi của sở trường ca nhuộm đỏ. Khuôn mặt tiêu sái của sở trường ca đột nhiên cứng đờ, lập tức một luồng sức mạnh khổng lồ từ cánh tay kim loại đó bộc phát, sở trường ca, vị thiên tài kiếm đạo đệ nhất của Lưu Vân Môn. Người vừa rồi còn đang ngâm thơ một cách tiêu sái, lập tức bị xé nát, máu nhuộm trời xanh. Xung quanh, vô số thiếu nữ vốn đang mắt long lanh nhìn ngắm. Lập tức bị cảnh tượng đẫm máu trước mắt dọa cho hoảng sợ hét lên. Kẻ giết sở trường ca, dĩ nhiên là thiết thủ đạo tặc. Hắn hoàn toàn không chết trong làn kiếm quang Lưu Vân rực rỡ kia, mà trực tiếp bước ra, giết chết sở trường ca trong nháy mắt. Thiết thủ đạo tặc lau máu trên cánh tay kim loại của mình, cười lạnh nói, hừ, cái thứ kiếm pháp Lưu Vân hoa hòe hoa sói, cái gì mà thiên tài kiếm đạo đệ nhất, yếu ớt đáng thương. Thiết thủ đạo tặc khinh thường liếc nhìn thi thể của sở trường ca trên mặt đất. Lập tức hắn đột nhiên nhìn về phía những người dân Thái Nguyên thành đang hoảng sợ xung quanh, ánh mắt đột nhiên lộ ra vẻ dữ tợn, tàn bạo. Lũ các người vừa rồi gieo hò cho tên thiên tài rác rưởi kia vui vẻ lắm nhỉ, vậy thì hôm nay ta sẽ đại khai sát giới. Lời vừa dứt, toàn bộ những người xung quanh đều cứng đờ, ánh mắt hoảng sợ tột cùng. Tên thiết thủ đạo tặc này quá mạnh, ngay cả thiên tài đệ nhất của Lưu Vân Môn, sở trường ca cấp bậc thần võ cảnh cũng bị giết trong nháy mắt. Trong thành Thái Nguyên này, ai có thể ngăn cản hắn? Có lẽ chỉ có cường giả trong phủ thành chủ mới có thể ngăn chặn được tên đạo tặc hung ác này. Nhưng người trong phủ thành chủ chắc chắn sẽ không vì một đám dân thường mà đi đắc tội với một cường giả hung ác như thiết thủ đạo tặc. Ánh mắt hoảng loạn của mọi người xung quanh khiến tên thiết thủ đạo tặc vô cùng thích thú, hắn tàn nhẫn liếc mắt. Đột nhiên tập trung vào một thiếu niên áo bào đen trong một tiệm thuốc cách đó không xa, hắn cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi nhìn ta với ánh mắt rất bình tĩnh. Không hề hoảng sợ. Đến lúc này rồi mà còn dám tỏ ra chấn định, ngươi cũng giả dối như tên sở trường ca kia, điều này làm ta rất khó chịu. Vậy thì bữa tiệc giết chóc của ta sẽ bắt đầu từ ngươi. Lúc này, cả khu vực xung quanh hoàn toàn im lặng. Mọi người đều không dám nhúc nhích, thậm chí không dám thở mạnh. Bởi vì thiết thủ đạo tặc quá mạnh, cũng quá hung ác. Khi thấy thiết thủ đạo tặc chọn người đầu tiên là một thiếu niên áo bào đen đang mua thuốc trong tiệm thuốc, không ít người trong lòng bỗng thở phào nhẹ nhõm. May quá, thiết thủ đạo tặc không chọn họ, mà là một thiếu niên áo bào đen lưng đeo một thanh trường kiếm cũ nát trong một tiệm thuốc. Bây giờ mọi người chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng tên thiết thủ đạo tặc này giết vài người rồi sẽ rời đi. Thiết thủ đạo tặc thân hình vô cùng khôi ngô, khoác một bộ chiến bào nhuốm máu, toàn thân toát ra khí thế hung hãn. Hắn bước về phía thiếu niên áo bào đen lưng đeo thanh kiếm rách, ánh mắt đầy vẻ dữ tợn và sát khí sôi trào. Trong thành Thái Nguyên này, thiết thủ đạo tặc sở dĩ dám ngang ngược như vậy là vì hắn rất hiểu rõ tòa thành nhỏ này. Kẻ có thể uy hiếp hắn, chỉ có đám người trong phủ thành chủ Thái Nguyên. Nhưng đám người đó đối với hắn cũng không phải là tuyệt đối áp đảo, nên họ không dám chọc vào hắn. Vì chân đất không sợ đi giày, thiết thủ đạo tặc rất tận hưởng sự yên tĩnh trước khi giết chóc. Hắn thậm chí còn hơi nhắm mắt lại, tận hưởng sự tĩnh lặng khiến người ta hưng phấn. Hắn đột nhiên lên tiếng, đến giờ rồi, tiễn ngươi lên đường đầu tiên. Hắn đưa ra cánh tay kim loại đó, năm ngón tay như kìm sắt, có thể xé nát mọi thứ. Đây chính là vũ khí cường đại đã làm nên tên tuổi của thiết thủ đạo tặc, một cánh tay kim loại được rèn từ bách luyện kim thiết. Cánh tay kim loại này mang lại cho thiết thủ đạo tặc sức mạnh sát phạt cực kỳ khủng khiếp. Thân thể huyết nhục của võ giả bình thường, dưới cánh tay kim loại này, sẽ bị xuyên thủng và xé nát trong nháy mắt. Thiết thủ đạo tặc thấy thiếu niên áo bào đen đeo kiếm cũ nát vẫn đứng đó lạnh lùng, hắn lập tức cảm thấy một cơn giận vô cớ bùng lên trong lòng. Tiểu tử này, ai cho hắn dũng khí dám coi thường mình như vậy? Chết đi, thiết thủ đạo tặc đột nhiên vung cánh tay kim loại, chộp thẳng về phía thiếu niên áo bào đen. Nhưng đột nhiên ngay lúc đó, thiếu niên áo bào đen bỗng đưa ra một tay, bất ngờ nắm chặt lấy cánh tay kim loại của thiết thủ đạo tặc. Hai bên va chạm, phát ra một tiếng động trầm đục. Cánh tay kim loại vốn không gì cản nổi của thiết thủ đạo tặc lập tức dừng lại giữa không trung. Trong khoảnh khắc đó, vô số người xung quanh đều sững sờ. Thiếu niên áo bào đen kia là ai mà chỉ cần đưa một tay ra đã nắm được cánh tay kim loại mạnh nhất của thiết thủ đạo tặc. Nhưng người kinh hãi nhất lúc này chính là bản thân thiết thủ đạo tặc. Bởi vì hắn biết rõ cánh tay kim loại của mình mạnh đến mức nào. Nhưng vừa rồi, thiết thủ đạo tặc chỉ cảm thấy, thứ mình đụng phải không phải là một bàn tay người, mà là một bức tường đồng vách sắt. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của thiếu niên áo bào đen trước mặt, thiết thủ đạo tặc cuối cùng cũng hiểu ra, mình đã chọc phải một kẻ không nên chọc. Chỉ là hắn vô cùng thắc mắc, trong thành Thái Nguyên, làm sao có thể có một thiếu niên cường giả đáng sợ như vậy? Thiết thủ đạo tặc toàn thân bộc phát khí thế, hắn lập tức lùi lại, định chạy đi, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, tiểu tử, chúng ta hẹn gặp lại lần sau. Một tiếng kiếm ngân chói tai đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, mọi người chỉ thấy thiếu niên áo bào đen rút thanh kiếm cũ nát trên lưng ra, chém một nhát về phía thiết thủ đạo tặc đang bỏ chạy. Ngay lập tức, một luồng kiếm khí kinh khủng tràn ngập không gian. Thân hình đang bỏ chạy của thiết thủ đạo tặc lập tức cứng đờ tại chỗ. Trên cổ hắn xuất hiện một vệt máu. Sau đó, đầu của thiết thủ đạo tặc rơi xuống khỏi cổ. Thân thể hắn cũng đổ ầm xuống đất. Một kiếm, chỉ một kiếm, thiết thủ đạo tặc, chết. Mọi người đều ngẩn người, đứng tại chỗ, bị sốc đến không nói nên lời. Còn Diệp Phong thì như thể vừa giết một con kiến không đáng kể, vẻ mặt bình tĩnh, đi đến chỗ thiết thủ đạo tặc nằm, lấy chiếc nhẫn chữ vật trên ngón tay hắn. Đương nhiên, chiếc nhẫn chữ vật trên người sở trường ca, Diệp Phong cũng tiện tay lấy luôn. Tài sản của hai người đều rất phong phú, khiến Diệp Phong kiếm được một món hời bất ngờ. Hắn quay người, trong ánh mắt sững sờ của mọi người, khoác áo bào đen, đầy vẻ bí ẩn và tiêu sái, đi về phía xa, trong nháy mắt đã biến mất ở cuối con đường. Mãi đến lúc này, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác áp lực trên người mới từ từ biến mất. Có người thắc mắc với vẻ kính sợ, thiếu niên áo bào đen vừa rồi, thực lực kiếm đạo thật kinh khủng. Chẳng lẽ là đệ tử của kiếm tông trong truyền thuyết? Bởi vì, mọi người đều cảm thấy, chỉ có từ một thế lực khổng lồ như kiếm tông mới có thể xuất hiện một thiếu niên thiên tài có thực lực đáng sợ như vậy. Mọi người kinh ngạc thốt lên, nhìn thi thể của thiết thủ đạo tặc, trong lòng vô cùng hả hê, thiết thủ đạo tặc thật xui xẻo, chọc phải một người như vậy. Đúng vậy, một kiếm đã bị giết, Quá nhanh, nhanh đến mức ta còn chưa kịp phản ứng, thiết thủ đạo tặc đã chết rồi. Diệp Phong sau khi rời khỏi khu vực chiến đấu, đã tìm một nhà trọ trong thành Thái Nguyên và ở lại. Trong mấy ngày tiếp theo, nhờ dược lực dồi dào, cộng thêm chân khí đặc biệt màu vàng kim do tạo hóa thần quyết sinh ra, tốc độ hồi phục của Diệp Phong vô cùng nhanh chóng. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hắn đã hồi phục lại tu vi đỉnh cao trước đây. Hơn nữa, Diệp Phong đoán không sai, ngay khi vừa hồi phục tu vi, trải qua sinh tử ma luyện, cảnh giới của hắn trực tiếp đột phá đến đỉnh phong thiên võ cảnh cửu trọng thiên. Diệp Phong thì thầm một tiếng, đã đến lúc đột phá thần võ cảnh rồi. Hắn đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Diệp Phong lấy ra từ nhẫn chữ vật một viên đan dược tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Chính là cửu chuyển kim đan. Hắn không chút do dự, trực tiếp nuốt viên cửu chuyển kim đan vào bụng. Ngay sau đó, Diệp Phong lập tức cảm thấy một luồng nhiệt dược lực cường đại. Giống như một cơn lũ quét, nó lập tức bùng nổ trong tứ chi bách hài của hắn, sau đó điên cuồng dung nhập vào từng tấc da thịt, gân cốt. Diệp Phong mặc áo bào đen, lúc này không gió mà bay, mái tóc đen dài cũng tung bay trong không trung, trông hắn đầy uy thế. Suốt 3 ngày 3 đêm, Diệp Phong đều bế quan tu luyện trong phòng trọ, toàn lực luyện hóa dược lực của cửu chuyển kim đan. Cuối cùng, vào sáng sớm ngày thứ tư, khí thế trên người Diệp Phong biến mất. Không, không nên gọi là biến mất, mà là đã được thu liễm sâu vào trong cơ thể. Tu vi của hắn, cuối cùng cũng đã thành công bước vào thần võ cảnh nhất trọng thiên. Lần này, Diệp Phong thậm chí còn không cần mượn đến linh khí dồi dào trong viên thần đan màu vàng trong đầu mà đã trực tiếp đột phá. Diệp Phong lập tức đứng dậy, ánh mắt sáng ngời, sâu trong con ngươi có ánh bạc lấp lánh. Đột nhiên ngay lúc này, bên ngoài phòng vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Kèm theo tiếng gõ cửa là một giọng nói kính cẩn vang lên từ ngoài cửa, công tử có ở đó không à? Mạo muội làm phiền, thành chủ Thái Nguyên của chúng tôi mời công tử đến phủ thành chủ ngồi chơi. Trong phòng, Diệp Phong nghe thấy tiếng nói ngoài cửa, lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc. Người của phủ thành chủ Thái Nguyên muốn mời mình đến phủ thành chủ ngồi chơi. Nhưng mình và vị thành chủ Thái Nguyên này hình như không hề quen biết. Tuy nhiên, Diệp Phong vẫn mở cửa. Hắn thấy ngoài cửa đang đứng một thị vệ đeo đao, thị vệ này lúc này thấy Diệp Phong xuất hiện, dù đã biết Diệp Phong rất trẻ. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt dường như vẫn còn chút non nớt của thiếu niên, vẫn không kìm được mà hít một hơi lạnh. Chính là thiếu niên này, một kiếm đã giải quyết thiết thủ đạo tặc. Quá không thể tin được, bóng người áo bào đen trước mắt, trẻ tuổi như vậy. Diệp Phong thấy vẻ mặt kinh ngạc của thị vệ đeo đao trước mặt, không khỏi hỏi, sao vậy? Người biết ta? Thị vệ đeo đao lập tức lắc đầu lia lịa, nói, ta không quen biết công tử, trước đây cũng chưa từng gặp mặt, nhưng bây giờ uy danh của công tử đã truyền khắp thành Thái Nguyên rồi. Diệp Phong kinh ngạc nói, ồ, tên thiết thủ đạo tặc đó nổi tiếng lắm sao? Giết hắn mà uy danh của ta đã vang khắp Thái Nguyên thành ư, ta thấy hắn yếu lắm mà. Thị vệ đeo đao lập tức không nén nổi nụ cười khổ. Quả nhiên là một tuyệt đại thiên kiêu, có thực lực cái thế. Thiết thủ đạo tặc ở vùng đất Thái Nguyên này, có thể nói là tên ác đồ hung hãn nhất. Mọi người đều vô cùng sợ hãi và căm ghét hắn. Nhưng trong miệng thiếu niên áo bào đen trước mắt, thiết thủ đạo tặc khét tiếng hung ác lại chỉ được gọi là một kẻ yếu ớt. Vị công tử này chắc chắn đến từ một thế lực lớn nào đó, có thể là kiếm tông trong truyền thuyết, thị vệ thầm nghĩ, vẻ mặt càng thêm kính sợ. Diệp Phong lúc này mới biết, xem ra việc mình giết chết thiết thủ đạo tặc đã khiến cả thành Thái Nguyên sôi sục. Điều này thì Diệp Phong không hề lường trước được. Dù sao trong mắt hắn, tên thiết thủ đạo tặc kia, quả thực rất yếu. Ngay cả khi mấy ngày trước hắn còn bị trọng thương, cũng có thể dễ dàng giải quyết. Diệp Phong nhìn thị vệ đeo đao trước mặt, nói thẳng ý định của ngươi đi, thành chủ vì sao muốn gặp ta? Diệp Phong không hỏi làm sao họ tìm được mình, vì hắn biết cả thành trì này có lẽ đều là tai mắt của phủ thành chủ. Mấy ngày trước sau khi hắn chém giết thiết thủ đạo tặc rồi rời đi, cũng không cố tình che giấu tung tích. Cho nên đám người của phủ thành chủ muốn tìm được hắn, cũng khá dễ dàng. Mấy ngày nay họ không làm phiền mình, xem ra họ biết mình đang bế quan tu luyện. Đợi đến khi mình đột phá xong, người của phủ thành chủ mới đến thăm. Không thể không nói, chỉ riêng điểm này, Diệp Phong cũng không có ác cảm gì với phủ thành chủ, thị vệ đeo đao lúc này nghe Diệp Phong hỏi. Lập tức chắp tay nói, thành chủ đại nhân sai tại hạ đến mời công tử, đã sớm dặn dò, ngài ấy nói chỉ cần công tử xem nội dung trong lá thư này, sẽ đồng ý lời mời. Nói xong, thị vệ này từ trong lòng lấy ra một phong thư đã được niêm phong. Diệp Phong nhận lấy lá thư, mở ra ngay trước mặt thị vệ. Phong thư bên trong, trên một tờ giấy trắng viết 5 chữ lớn, kiếm ý cổ trà thủ. Ngoài ra, còn có một chiếc lá cây màu xanh biếc, hình dáng như một thanh kiếm, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Diệp Phong lúc này cảm nhận được chiếc lá hình kiếm trong tay, hắn có thể cảm thấy một tia kiếm ý thuần khiết, ẩn chứa bên trong chiếc lá xanh biếc này. Diệp Phong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, đây chẳng lẽ là kiếm ý lá trà trong truyền thuyết? Hắn từng đọc trong sách cổ về ghi chép của kiếm ý lá trà. Kiếm lá trà là loại lá cây đặc biệt được kết tinh từ kiếm ý cổ trà thụ. Trong truyền thuyết, kiếm ý cổ trà thụ vốn là một cái cây bình thường. Nhưng vì dính phải thánh huyết của kiếm thánh cổ đại, cây cối đã biến đổi, trở thành kiếm ý cổ trà thụ. Mỗi chiếc lá mà cây này kết ra, nếu dùng để pha trà, có thể từ từ tăng cường chân khí trong cơ thể võ giả, khiến chân khí ẩn chứa kiếm nguyên. Đối với võ giả tu kiếm mà nói, quả thực là vật có thể ngộ mà không thể cầu. Diệp Phong không ngờ rằng, thành chủ của một thành thái nguyên nhỏ bé này lại có được kiếm ý lá trà, còn viết trên thư kiếm ý cổ trà thủ. Chẳng lẽ, hắn biết nơi nào có kiếm ý cổ trà thủ? Lòng hiếu kỳ của Diệp Phong lập tức bị khơi dậy. Kiếm ý lá trà của kiếm ý cổ trà thủ, đối với Diệp Phong mà nói, hắn tự nhiên vô cùng hứng thú, nếu có thể có được một cây kiếm ý cổ trà thủ. Có được vô số kiếm ý lá trà, vậy hắn có thể mỗi ngày không ngừng dùng kiếm ý lá trà pha trà uống, liền có thể nhanh chóng nâng cao cảnh giới kiếm đạo của mình. Kiếm đạo của Diệp Phong hiện nay đã đạt thành tựu cao, kẹt ở cảnh giới trung giai kiếm vương đã một thời gian dài. Cho nên lúc này có thông tin về kiếm ý cổ trà thủ, Diệp Phong tự nhiên sẽ không từ chối. Dù là thật hay giả, cứ đến xem rồi nói. Trong thành thái nguyên này, Diệp Phong không sợ ai. Hơn nữa bây giờ hắn đã đột phá đến thần võ cảnh nhất trọng thiên, trên người còn có đủ loại thủ đoạn cương đại. Cho dù gã nam tử ma văn của thiên độc môn đến, Diệp Phong cũng có đủ tự tin, có thể cùng hắn đánh một trận thỏa thích. Diệp Phong nhàn nhạt lên tiếng, dẫn đường. Vẻ mặt hắn không thay đổi, chỉ cất lá thư vào lòng. Phủ thành chủ thái nguyên vô cùng khí thế, từng tòa cung điện lầu các, đều được xây dựng trên mặt đất, toát lên vẻ tráng lệ tôn quý. Rõ ràng, núi cao vua xa, vị thành chủ thái nguyên này, quả thực đã coi mình là hoàng đế của cả thái nguyên thành. Kiến trúc của phủ thành chủ, vậy mà đều bắt chước theo kiểu hoàng cung của Thái Huyền Vương Triều. Diệp Phong đi theo thị vệ đeo đao vào trong phủ thành chủ, lập tức ánh mắt có chút lóe lên. Xem ra vị thành chủ thái nguyên này, có dã tâm không nhỏ, thị vệ dẫn Diệp Phong đến trước một tòa cung điện hoàng kim khổng lồ rồi dừng lại. Hiển nhiên hắn không có tư cách tiến vào bên trong đại điện hoàng kim đó. Diệp Phong công tử, thành chủ đại nhân của chúng tôi còn mời không ít thiên tài trẻ tuổi và cường giả khác. Họ đều đã đến, đang ở trong đại điện trung tâm kia. Diệp Phong hơi kinh ngạc, nhưng hắn không nói gì thêm, chỉ gật đầu, bước vào đại điện hoàng kim. Ngay khi Diệp Phong bước vào đại điện hoàng kim, từng ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hắn. Diệp Phong thấy, quả nhiên trong đại điện này, đứng đầy những bóng người. Có thiên tài trẻ tuổi, cũng có cường giả tiền bối, khí tức của họ đều rất cường đại, không thể nhìn thấu, có khoảng hơn 10 người. Tu vi phổ biến của đám người này, vậy mà đều ở thần võ cảnh cửu trọng thiên, hoặc là bán bộ võ vương. Nhiều cao thủ thần võ cảnh đỉnh phong, thậm chí là bán bộ võ vương, nếu ở kiếm tông thì không có gì lạ. Nhưng lúc này những cao thủ như vậy lại xuất hiện ở một thành trì nhỏ bé, vậy thì có chút kỳ lạ, nhưng Diệp Phong ngay sau đó đã nghĩ ra, có lẽ vị thành chủ thái nguyên này cũng đã nói cho đám cao thủ này biết thông tin về kiếm ý cổ trà thủ, cho nên mới khiến họ đến tòa thành nhỏ bé này. Kèm theo một tiếng cười hào sảng, một người đàn ông trung niên mặc trường sam màu tím, từ trên ghế cao nhất của đại điện đi xuống, ha ha ha, Diệp Phong công tử, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Người đàn ông trung niên mặc trường sam màu tím, dĩ nhiên chính là thành chủ Thái Nguyên, Trung Vô Đạo. Diệp Phong đối với vị thành chủ này nhẹ gật đầu. Trên đường đến phủ thành chủ, thị vệ đeo đao đã nói cho hắn biết tên của thành chủ Thái Nguyên. Nhưng điều khiến Diệp Phong hơi kinh ngạc là, không biết vị thành chủ Thái Nguyên này, làm sao biết được tên của mình. Trung Vô Đạo lần đầu gặp mặt Diệp Phong, nhưng lời nói của ông ta khiến người ta cảm thấy hai người dường như đã quen biết từ lâu. Diệp Phong, Diệp lão đệ, cuối cùng đệ cũng đến rồi. Diệp Phong thấy Trung Vô Đạo dường như cũng là người hào sảng, hắn không khỏi cười nói, chuyện về kiếm ý cổ trà thủ, ta tự nhiên rất hứng thú, dù sao, ta cũng là người tu kiếm. Diệp Phong nói xong, thấy mười mấy cao thủ trong đại điện đều không có phản ứng gì. Hắn lập tức hiểu ra, xem ra đám người này quả thực đã sớm biết chuyện về kiếm ý cổ trà thủ. Trung Vô Đạo cười ha ha một tiếng, nói, Diệp lão đệ không cần thăm dò, Những người này cũng giống như Diệp lão đệ, đều là cao thủ đến từ các môn phái khác nhau. Lần này ta tập hợp chư vị cao thủ, chính là để đến một nơi trong đại hoang, tìm kiếm kiếm ý cổ trà thụ trong truyền thuyết. Diệp Phong gật đầu, nói, kiếm ý cổ trà thụ là linh vật hiếm có trong trời đất, xung quanh loại linh vật trời sinh đất dưỡng này, tự nhiên sẽ có nguy hiểm to lớn. Trung Vô Đạo có chút than thở nói, hay là Diệp lão đệ có kiến thức. Nói thật, ban đầu khi ta biết được tin này, đã dẫn theo một đám thị vệ đến cướp đoạt kiếm ý cổ trà thụ, kết quả lại gặp phải một con ác sao, suýt chút nữa đã bỏ mạng ở đại hoang. Diệp Phong kinh ngạc nhìn Trung Vô Đạo một cái, không ngờ vị thành chủ Thái Nguyên này lại thẳng thắn như vậy trước mặt mọi người. Đột nhiên ngay lúc này, một hòa thượng khôi ngô mặc cà sa màu đen bước ra. Vị hòa thượng khôi ngô này, không giống như các hòa thượng bình thường mặt mày từ bi, mà lại có một khuôn mặt vô cùng hung ác. Trên đầu ông ta có một chiếc băng đô màu đen, cà sa trên người cũng không phải màu đỏ hay vàng, mà là màu đen. Điều này khiến ông ta trông không giống một hòa thượng xuất gia, mà giống một hung đồ. Đây là một ma đà. Ma đà nhìn chằm chằm Diệp Phong, có chút nghi ngờ nói, tiểu tử này trông chỉ mới 16, 17 tuổi, hắn mà có thể một kiếm giết chết thiết thủ đạo tặc sao? Ta sao mà không tin được? Diệp Phong nhìn chằm chằm vị ma đà này, khẽ mỉm cười, nói, đại sư muốn thử một chút. Ma đà cười lớn một tiếng, đại sư, ha ha ha, tiểu tử ngươi thú vị thật, ta đã không còn là người xuất gia từ nhiều năm rồi, làm hòa thượng có gì hay, uống rượu từng ngụm lớn, ăn thịt từng miếng lớn mới là sướng nhất, bây giờ ta đã nhập ma đạo. Cảm thấy rất thoải mái, ma đà lúc này nói xong, nhìn Diệp Phong nói, mặc dù Trung thành chủ nói ngươi rất lợi hại, nhưng ta không tận mắt thấy, ta không tin tiểu tử ngươi có thực lực mạnh như vậy. Ta bằng tuổi ngươi bây giờ, còn đang gõ mõ trong chùa đấy. Diệp Phong thấy vị ma đà này cũng không có ác ý hay địch ý, chỉ là có chút không kiêng nể gì. Hắn cũng không tức giận, chỉ cười nói, đại sư muốn biết thực lực của ta, không ngại thử một lần chẳng phải sẽ biết sao. Nói xong, ma đà lập tức cười lớn lên tiếng, tốt. Tiểu tử ngươi thẳng thắn, rất hợp khẩu vị của ta, vậy thì tốt, ta thật sự muốn thử xem tiểu tử ngươi có phải là loại chỉ có vẻ ngoài mà không có thực lực không. Nói xong, ma đà lập tức lao về phía Diệp Phong, hắn đột nhiên vung một tay ra. Bàn tay của ma đà, vậy mà thoáng chốc biến thành một cái ma chảo đen kịt, tỏa ra ma quang, mang theo tiếng gào thét của oan hồn, chộp về phía Diệp Phong, khiến người ta run sợ. Diệp Phong đột nhiên rút kiếm, một luồng kiếm quang lạnh lẽo, chói mắt lập tức xé toạc không gian. Mũi kiếm đâm vào ma chảo của ma đà, vậy mà không xuyên thủng được. Nhưng lại khiến ma chảo của ma đà đau nhói, lập tức rụt lại. Xung quanh đều là cao thủ, vừa rồi lúc Diệp Phong xuất kiếm, tầm mắt của họ thậm chí còn không thể theo kịp quỹ tích của nhát kiếm đó. Có không ít người đều gật đầu, xem như đã công nhận Diệp Phong gia nhập vào nhóm của họ, kiếm đạo của người này quả thực không tệ. Ma đà thu hồi công kích, lòng bàn tay của ông ta xuất hiện một vết máu. Là do nhát kiếm của Diệp Phong vừa rồi cắt qua, ha ha ha, tiểu tử không tồi. Nhát kiếm này của ngươi đủ để miểu sát thiết thủ đạo tặc, kiếm của ngươi rất nhanh. Ngay cả u minh ma chảo của ta cũng có thể ngăn lại trong nháy mắt, rất lợi hại. Diệp Phong lúc này cũng lên tiếng nói, hắn không phải đang nịnh nọt vị ma đà này, mà là nói ra những lời thật lòng, ma chảo của đại sư cũng rất lợi hại. Kiếm của ta có thể giết chết cả võ vương nhất giai bình thường, nhưng chỉ làm đại sư bị thương một chút da lông. Xem ra đám người trong đại điện này đều có những thủ đoạn riêng, không phải là võ giả bình thường. Lúc này, một cô gái trẻ tuổi mặc áo trắng, đi đến bên cạnh Diệp Phong. Lên tiếng nói, vị ma đà này là cao thủ đời trước nổi tiếng ở vùng phía tây bắc Thái Nguyên Thành, ma chảo của ông ta, là do ông ta dung luyện bàn tay của một con thâm uyên ác ma. Mới có được uy lực như vậy, Diệp Phong lúc này mới có chút bừng tỉnh. Thâm uyên ác ma, đó là chủng tộc hắc ám sống trong vực sâu dưới lòng đất, trời sinh thân thể cứng như sắt. Vị ma đà này lại có thể có được một con thâm uyên ác ma, còn dung luyện một cái ma chảo vào người mình, phương pháp tu luyện này. Diệp Phong thật sự cảm thấy có chút kỳ lạ. Quả nhiên đại thiên thế giới, không thiếu chuyện lạ. Diệp Phong nhìn cô gái xinh đẹp áo trắng bên cạnh, không khỏi chắp tay hỏi, dám hỏi cô nương quý danh. Cô gái áo trắng lên tiếng, Tăng Nhu, ngươi là đệ tử của Kiếm Tông à, ta là đệ tử của Học viện Võ Đạo Hoàng gia. Diệp Phong hơi kinh ngạc, nói, thành Thái Nguyên này cách khu vực hoàng thành của Thái Huyền Vương Triều xa như vậy, sao cô lại đến đây? Ở một nơi như Thái Nguyên Thành mà gặp được một đệ tử của Học viện Võ Đạo Hoàng gia, quả thực rất hiếm thấy. Tăng Nhu đôi mắt đẹp nhìn Diệp Phong một cái, nói, ta vừa ra ngoài lịch luyện, đi ngang qua đây, kết quả nghe nói có tin về kiếm ý cổ trà thụ, nên mới đến phủ thành chủ này. Diệp Phong nghe vậy, gật đầu, không biết vì sao, trong một đám người xa lạ như vậy, hắn từ trên người Tăng Nhu lại cảm nhận được một loại cảm giác thân thiết khó tả. Có lẽ hắn cảm thấy, những thiên tài trẻ tuổi như Tăng Nhu của Học viện Võ Đạo Hoàng gia mới là cùng một loại người với mình. Còn những người khác, như Ma Đà, hay cả thành chủ Thái Nguyên Trung Vô Đạo, đều là cao thủ thế hệ trước. Ma Đà lúc này lại nhìn về phía Diệp Phong, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra một tia nghiêm túc. Rõ ràng, nhát kiếm vừa rồi của Diệp Phong đã để lại ấn tượng sâu sắc cho ông ta, khiến vị Ma Đà này không còn dám xem thường Diệp Phong nữa. Đêm đó, Diệp Phong ở trong một trạch viện của phủ thành chủ. Ban ngày, Trung Vô Đạo, vị thành chủ Thái Nguyên này đã tính toán xong, sáng sớm mai họ sẽ xuất phát, tiến vào đại hoang, tìm kiếm kiếm ý cổ trà thụ. Diệp Phong biết, trong một nhóm cao thủ như vậy, muốn độc chiếm kiếm ý cổ trà thụ, có lẽ là không thể. Nhưng dù cuối cùng chỉ có thể chia được một ít kiếm ý lá trà của kiếm ý cổ trà thụ, cũng đã có lợi ích to lớn cho việc tu hành kiếm đạo của mình. Đột nhiên ngay lúc này, Diệp Phong bỗng nhiên nhìn về phía một hướng tối tăm cách trạch viện của mình không xa, cười nói, Tăng Nhu cô nương đã đến, vậy thì ra gặp một lần đi. Lời vừa dứt, quả nhiên một bóng người nữ tử thướt tha, xinh đẹp mặc áo trắng từ trong bóng tối dưới ánh trăng bước ra. Diệp Phong hơi kinh ngạc, Tăng Nhu này đến chỗ mình muộn như vậy làm gì? Dù sao, mình và vị thiên chi kiêu nữ của Học viện Võ Đạo Hoàng gia này, chỉ mới nói chuyện vài câu trong đại điện trung tâm vào ban ngày mà thôi, Tăng Nhu cười lên tiếng. Giọng nói nhẹ nhàng như chuông bạc, Diệp Phong công tử không hổ là cao đồ của kiếm tông, lại có cảm giác lực mạnh mẽ như vậy, ngay cả ẩn nặc thuật của ta cũng bị phát hiện trong nháy mắt. Nàng không phải là loại phụ nữ khiến người ta nhìn một lần đã thấy kinh diễm. Tăng Nhu thuộc loại có dung mạo rất dễ nhìn, khiến người ta càng nhìn càng thấy nàng xinh đẹp. Nhưng Diệp Phong lúc này lại không dành quan tâm đến vẻ đẹp của Tăng Nhu, hắn đã thấy hành động nhỏ của nàng. Lúc này lòng bàn tay của Tăng Nhu viết mấy chữ nhỏ, hướng về phía Diệp Phong. Mấy chữ nhỏ đó là, vào phòng nói chuyện. Diệp Phong thấy một hàng chữ nhỏ trong lòng bàn tay Tăng Nhu, không để lộ dấu vết mà nhìn quanh bức tường viện tối đen của trạch viện. Chẳng lẽ có người đang giám thị họ trong bóng tối? Diệp Phong không để lộ dấu vết mà gật đầu với Tăng Nhu, sau đó hắn trực tiếp tiến lên, nắm lấy bàn tay như ngọc của nàng. Tăng Nhu cô nương, bên ngoài trời lạnh quá, làm cô nương bị lạnh thì không tốt, chúng ta vào phòng nói chuyện đi, trong phòng có lò sưởi, có thể sưởi ấm. Nói xong, Diệp Phong không quan tâm đến ánh mắt từ chối của Tăng Nhu, cứ thế kéo tay nàng đi thẳng vào phòng, rồi đóng cửa lại. Trong phòng, Tăng Nhu lập tức giật tay ra khỏi tay Diệp Phong, khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ cảnh cáo, dường như muốn nói đừng chiếm tiện nghi của nàng, chúng ta còn chưa thân thiết đến vậy. Diệp Phong cũng không để ý, chỉ nhìn Tăng Nhu, cười lên tiếng hỏi, nói đi, muộn như vậy, thần bí như vậy, cô muốn nói gì với ta? Có liên quan đến hành động lần này không? Tăng Nhu đi đến một chiếc ghế trong phòng ngồi xuống, nàng nhìn Diệp Phong, lên tiếng nói, anh không cảm thấy vị thành chủ Thái Nguyên Trung Vô Đạo này rất đáng nghi sao? Diệp Phong kinh ngạc nhìn nàng một cái, nói, có gì đáng nghi, chỉ vì ông ta cho người giám thị chúng ta sao, ta thấy, chúng ta là một đám người ngoài đến ở trong phủ thành chủ. Trung Vô Đạo với tư cách là thành chủ, cho người theo dõi chúng ta cũng rất bình thường, dù sao ông ta cũng sợ Thái Nguyên Thành không yên ổn. Tăng Nhu lắc đầu. Không phải vì ông ta giám thị chúng ta mà ta mới nghi ngờ Trung Vô Đạo. Nàng đột nhiên đưa bàn tay của mình ra. Một con kia trắng thuần như ngọc trên bàn tay, đột nhiên xuất hiện một tầng nhàn nhạt linh quang. Tăng Nhu lên tiếng nói, công pháp ta tu luyện là một loại truyền thừa rất đặc biệt. Gọi là Linh Nguyên Quyết, ta có thể cảm nhận được những khí tức khác thường. Trên người Trung Vô Đạo đó, có một loại khí tức rất kỳ quái. Diệp Phong nhìn Tăng Nhu, hiếu kỳ hỏi, khí tức kỳ quái gì? Tăng Nhu chậm rãi nói ra một câu, khí tức yêu tà, nó khiến Linh Nguyên Quyết của ta rất bài xích. Diệp Phong ánh mắt hơi thay đổi. Nói, trên người một nhân tộc sao lại có khí tức yêu tà, ta thấy khí thế công pháp ông ta tu luyện, cũng không phải truyền thừa của yêu ma, mà là truyền thừa chính thống của nhân tộc. Tăng Nhu gật đầu, nói, yêu tà chi khí trên người vị thành chủ Thái Nguyên này rất mờ nhạt, nếu không phải ta tu luyện loại công pháp đặc biệt này, căn bản không cảm nhận được. Diệp Phong gật đầu. Ngay cả hắn có cảm giác lực mạnh mẽ như vậy, cũng không hề cảm nhận được. Lúc này Tăng Nhu tiếp tục nói, ngoài ra, vị thành chủ Trung Vô Đạo này, luôn miệng nói ông ta mới vào đại hoang một thời gian ngắn trước đây không lâu. Ông ta nói trước đây đã dẫn thuộc hạ của mình đi cướp đoạt kiếm ý cổ trà thủ, kết quả thất bại thảm hại trở về. cho nên mới mời chúng ta cùng đi đối phó với con ác giao khổng lồ bảo vệ kiếm ý cổ trà thủ. Nhưng ta tu luyện linh nguyên quyết, rất nhạy cảm với khí tức, ta không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào của đại hoang trên người ông ta, nói cách khác, ít nhất trong 3 tháng qua. Ông ta hoàn toàn không bước vào đại hoang. Lúc này, từng câu phân tích của Tăng Nhu cũng khiến Diệp Phong gật đầu. Theo lời Tăng Nhu nói, vị thành chủ Trung Vô Đạo trông có vẻ hào sảng, chân thành kia, dường như quả thực có chút đáng ngờ. Diệp Phong nhìn cô gái áo trắng trước mặt. Cười nói, vậy cô đã biết rõ vị thành chủ Trung này không có ý tốt, vì sao tối nay không chọn rời đi, mà lại chạy đến tìm ta nói chuyện đến bây giờ, là vì thích ta, không muốn ta mạo hiểm. Tăng Nhu lườm Diệp Phong một cái, mặt dày thật, nàng chậm rãi nói, ta không đi, là vì kiếm ý cổ trà thụ quá quý giá, ta cũng không muốn bỏ dở giữa chừng, mà ta tối nay đến tìm anh. Là đơn thuần muốn liên thủ hợp tác với anh, nếu cuối cùng gặp phải nguy hiểm gì, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, thế nào? Diệp Phong không trả lời đồng ý hay không, hắn nhếch miệng cười, nói với cô gái trước mặt, vì sao không chọn người khác, mà lại chọn ta? Trong khi biết rõ trong đám người kia còn có hai cường giả võ vương đấy. Tăng Nhu lên tiếng, đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm Diệp Phong, nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta không tin họ, đám người đó đều là những kẻ già đời, tâm cơ quá sâu,